Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Nửa bước võ hoàng. Suy, càng rung động một màn xuất hiện, bị đông cứng trăm mét thủy triều trong khoảnh khắc bốc hơi. Đây là cái gì? Này loại thủ đoạn thông thiên đều muốn hù chết Thương Lôi mấy người. Hắn khả năng vẫn là một tái linh sư. Này rõ ràng là linh thuật. Huyền Long trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. A, linh sư. Thanh Linh khuôn mặt nhỏ xanh mét, hít sâu một hơi. Oanh, đột nhiên một đạo ánh lửa mãnh liệt mà tới, liền cùng thiên hỏa hàng thế, cửu vĩ thần nhẫn, cửu vĩ hồ, hỏa thần ra tay. Oanh, ánh lửa lao xuống, muốn đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Đã thấy Diệp Khuynh Thiên há miệng hút vào, vô cùng hỏa diễm lại bị hắn hút vào trong bụng. Hắn liền giống như thần thoại bên trong trường khống hỏa diễm thần linh Trúc Dung. Tùy tiện sử dụng điều khiển hỏa diễm, đem cửu vĩ thần nhẫn hỏa diễm hút vào trong bụng. Một màn này xác thực kinh diễm toàn trường, hù đến rất nhiều người. Có thể lại đến một chút sao? Thời tiết có chút lạnh. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, cửu vĩ thần nhẫn đơn giản muốn chọc giận nổ. Điều khiển cái này đến cái khác, quả cầu lửa oanh kích. Nhưng Diệp Khuynh Thiên liền đứng ở nơi đó, mặc cho quả cầu lửa công kích. Mỗi một phát hỏa cầu hạ xuống, liền biến mất ở trong thân thể của hắn. Không đùa, bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vệt băng lãnh. Ếch a, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời trong nháy mắt, cửu vĩ thần nhẫn hét thảm một tiếng, chỉ gặp nàng thân thể làm ra cực độ vặn vẹo vặn vẹo. Vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt hoảng sợ, trên mặt đất không ngừng kêu thảm lăn lộn, trên người nàng như có lửa cháy hừng hực tại đốt cháy thân thể. Cửu vĩ thần nhẫn làm ra động tác, rõ ràng liền là bị ngọn lửa đốt cháy, có thể hết lần này tới lần khác không nhìn thấy một tia hỏa diễm. Một lát sau, cửu vĩ thần nhẫn không có bất kỳ cái gì khí tức, không động đậy được nữa, chỉ là thân thể nàng sớm bị đốt cháy khét, trước mắt đốt chết rồi. Cái thứ tám, a, này là chuyện gì xảy ra? Huyền Long tất cả mọi người muốn thấy choáng, ngọn lửa vô hình, hắn khẳng định là linh sư, mà lại là đẳng cấp rất cao linh sư. Thương Lôi lên tiếng kinh hô. Chín đại thần nhẫn vị cuối cùng bát vĩ thần nhẫn bát kỳ rắn lớn. Danh xưng ma thần, mặc dù ma thần là chín đại thần nhẫn người mạnh nhất, nhưng giờ phút này đối mặt Diệp Khuynh Thiên, thân thể của hắn tại rõ ràng run rẩy. Hắn đã bị hù dọa. Ô, trong tay ngươi chính là thảo chỉ kiếm. Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Bát giác, giết. Bát vĩ thần nhẫn ma thần trên mặt bát kỳ rắn lớn đồ án lóe lên. Hiện ra u quang, một cỗ thao thiên ma khí tản ra. Đối xử lạnh nhạt bên trong cuồng nộ sát tính đến từ bản năng của thân thể đã bị kích phát ra tới. Oanh, kiếm chưa đến, diệt thần ma uy lại hạo đãng mà tới. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt cuồn cuộn như rồng, thân bên trên lộ ra biển động đáng sợ khí tức. Hoành ép hết thảy tràn ngập ra, chỉ gặp hắn hai con ngươi giận quét, thẳng bại bát vĩ thần nhẫn. Diệp Khuynh Thiên thân hình như ánh chớp xẹt qua, hai người sượt qua người, chỉ là bát vĩ thần nhẫn khí tức bỗng nhiên giảm xuống. Răng rác, kèm theo một đạo đứt gãy tiếng sáo vang lên, thảo chỉ kiếm vậy mà đứt gãy, lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán, nguyên lai là giả thảo chỉ kiếm. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, bát vĩ thần nhẫn đầu bắn tung tóe rời đi, tựa như bắn ra như đạn pháo, máu tươi bắn tung tóe như suối phun, đặc sắc kích thích, rất có đánh vào thị giác. Chín đại thần nhẫn toàn bộ bị đánh giết, sự tình phát sinh quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp, căn bản không có thời gian phản ứng, nhìn như quá trình phức tạp. Trên thực tế đánh giết chín đại thần nhẫn phát sinh ở trong khoảnh khắc. Huyền Long đám người toàn bộ sợ choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt hoảng sợ, trái tim phanh phanh trực nhảy, đơn giản muốn bay ra ngoài. Tê, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm bên tai không dứt. Từng cái cả kinh trợn to tròng mắt, chín đại thần nhẫn, trọn vẹn chín đại võ vương hậu kỳ cường giả lại bị một người đánh giết. Hẳn là hắn là sư phụ loại cấp bậc kia, nào đó võ đạo đại phái hoặc là đại thế gia thiên tài. Huyền Long con người không kiềm hãm được co vào, thế nhưng là Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi, dù cho Nhâm Thiếu Khanh hàng ngũ tối đa cũng mạnh hơn chúng ta một điểm. Làm đến điểm này làm sao có thể? Đúng nga, mà lại trong truyền thuyết võ đạo đại phái kinh thế thiên tài làm sao lại tùy ý ở thế tục giới đi? Lại đâu? Thương Lôi cùng Thanh Linh thanh âm liên tiếp vang lên, liền Trúc Nội Sơ Mỹ đều xem ngây người. Đệ nhất nhân ngã xuống, Trúc Nội Sơ Mỹ hơi biến sắc mặt, người thứ hai ngã xuống, Trúc Nội Sơ Mỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người thứ ba ngã xuống, Trúc Nội Sơ Mỹ hoảng sợ sợ hãi. Người thứ tư ngã xuống, Trúc Nội Sơ Mỹ không thể tưởng tượng nổi. Trúc Nội Sơ Mỹ vẻ mặt phát sinh biến hóa cực lớn. Từ kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi, không thể tin, tuyệt vọng liên tiếp biến hóa. Ta nhớ được nói qua, Bát Kỳ Thần Hội lại đến quấy rối ta giết không tha. Diệp Khuynh Thiên thanh âm cùng một chỗ, từng đạo xương máu tại rừng trúc phạm vi bên trong nổ tung. Bát Kỳ Thần Hội người trong lúc nhất thời toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại một cái Trúc Nội Sơ Mỹ. Này, một ý niệm nguyền rủa tất cả mọi người. Hắn là linh vương cấp bậc linh sư A. Thanh Linh thấy cảnh này, kinh đến ói máu, Huyền Long đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng cái này người đồng lứa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực. Thương Lôi một thân ngạo khí toàn bộ bị san bằng. Vọng Nguyệt các thiên tài vậy mà tại thế tục đụng phải sỉ nhục lớn nhất. Còn kém ngươi một người. Diệp Khuynh Thiên lạnh lẽo con người quét vào Trúc Nội Sơ Mỹ thân bên trên. Trúc Nội Sơ Mỹ đôi mắt lóe lên. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi làm chủ, vĩnh viễn làm nô bộc của ngươi. A, toàn trường kinh hãi, tung hoành đông doanh võ đạo giới cùng Á Châu hắc ám thế giới Bát Kỳ Thần Hội thần vương lại muốn nhận Diệp Khuynh Thiên làm chủ nhân, làm nô bộc của hắn. Ô, Diệp Khuynh Thiên nghe được giống như cười mà không phải cười. Chủ nhân, vì biểu hiện thành ý của ta, này phần phương án cho ngài. Sau đó, Trúc Nội Sơ Mỹ đem trộm tới sản phẩm phương án hai tay cung cấp bên trên. Đây là cái gì? Tiếp nhận phương án về sau, Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi, chủ nhân ngươi tới Đông Doanh không phải liền là làm đoạt lại vật này sao? Trúc Nội Sơ Mỹ sững sờ, hỏi ngược lại, tiên sinh, này phần sản phẩm phương án là chúng ta tới này mục đích. Huyền Long vội vàng nói. Thương Lôi cùng Thanh Linh liếc nhau, trên mặt để lộ ra mừng rỡ. Đúng nga, nguyên lai cùng chúng ta là đồng đội quan hệ. Hắn cũng là tới đoạt lại phương án. Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên. Không, ta không phải tìm đến thứ quỷ này. Ta là tới diệt đi Bát Kỳ Thần Hội. A, không phải Hoa Thanh Phi phái ngươi tới sao? Huyền Long kinh ngạc mà hỏi. Nữ nhân ngu ngốc kia có thể có bản lãnh này. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi là tới diệt Bát Kỳ Thần Hội. Trúc Nội Sơ Mỹ phản ứng qua tới. Bát Kỳ Thần Hội đều chết hết. Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, ngươi cho rằng ta hướng ngươi thỏa hiệp là sợ hãi ngươi sao? Si tâm vọng tưởng. Trúc Nội Sơ Mỹ khuôn mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Suy. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người nàng lộ ra, mà lại nàng mi tâm mơ hồ có một đạo màu đen ấn ký, chân khí như cuồn cuộn giang hà, cực kỳ đáng sợ. Võ ấn, nửa bước võ hoàng. Huyền Long ba người quá sợ hãi, võ vương phía trên võ hoàng cảnh giới,